Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 3 thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thành Võ đối với cách làm của Vương Phục Hưng cầm thái độ bảo thủ, không có nhiều lời, trong lòng hắn tổng cảm thấy người trẻ tuổi này tại sao khi Hạ Thẩm Vi đến sau đó liền trở nên có chút không giống với trước, cụ thể ở đâu không giống với, hắn lại nói không nên lời. Bên trên bàn cờ rậm rạp chằng chịt đã bày đầy quân hồng, viên kia xoáy chỗ ở chính giữa vị trí co cụm phòng thủ, mặt khác hồng quan đã tràn qua sông, đại quân tiếp cận bầy thế hãm thanh, tình hình nguy cấp, dương cung bạt kiếm, chỉ nhìn thế cuộc thì có loại làm cho người ta sợ hãi. Sở Thành Võ nhìn chằm chằm vào bàn cờ hồi lâu mới cười cười nhìn Vương Phục Hưng nói: "Thực quyết định, quyết định cái gì?" Vương Phục Hưng sừng sốt xuống, không có hiểu rõ ý tứ của những lời này, bất quá nhất định là thuộc về sự tình cùng cái đại lão gọi Nghiêm Thủy Trường va chạm đoạt địa bàn. Hắn gật gật đầu nói khẽ: "Quyết định cái kia, còn không mau cho ta quân cờ nhặt về." "Giả bộ cái gì giả bộ?" Sở Thành Võ trừng con ngươi cười mắng: "Quân cờ, soái không nói chế tác quý báu, nhưng xúc cảm càng là tuyệt hảo, cầm ở trong tay, nếu so với quân cờ khác nặng một ít, thời điểm hai quân đối chiến đặc biệt có cảm giác, bảo lưu lại gần 10 năm, hôm nay khen ngược bị tiểu tử thúi này một cái tát cho đập bay một nửa, thủ pháp đến cũng đủ chuẩn, nhưng những con cờ kia có thể gặp nạn rồi." Hắn hắng giọng họng hô lên, lại để cho Ngụy Mạnh cùng Vương Phục Hưng cùng một chỗ sừng sốt, hồi lâu, mới hắc hắc ngượng ngập cười một tiếng, đứng người lên đi tìm quân cờ. Sở Thành Võ cũng không có bày ra cái gì kiêu ngạo, thư phòng của hắn rất lớn, trang trí đại khí, nhưng là tương đối phức tạp, giá sách, bàn làm việc bọc ra, ghế sofa, ba người chia nhau hành động, bỏ ra 6-7 phút thời gian, mới đưa quân cờ gom đủ, quanh năm cao cao tại thượng thiếu rèn luyện, khiến cho một đầu đầy mồ hôi. Sở Thành Võ hậm hực chừng Vương Phục Hưng liếc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bộ cờ cất vào, nhìn như vô tình ý nói: "Người bên này ngoại trừ Ngụy Mạnh tạm thời không thể cho ngươi quá nhiều nhân thủ đắc lực, ta hiện ở chỗ này cũng rất căng thẳng, hạng mục tàu điện ngầm của ba ngươi sắp khởi công, chúng ta hợp tác thi công, nhân thủ cùng khí giới ta bao rồi, tương lai trong vòng 2 năm, hạng mục tàu điện ngầm là con đường chủ yếu cho chúng ta khôi phục nguyên khí, hiện tại ta thuộc hạ cũng rất khẩn trương, nhân thủ không thể cho ngươi quá nhiều, ngươi cần bao nhiêu người?" Vương Phục Hưng khẽ lắc đầu, nói khẽ: "Khẩn trương coi như xong, ta không cần người." Sở Thành Võ cùng Ngụy Mạnh cùng một chỗ sừng sốt, đã trầm mặc hồi lâu, Ngụy Mạnh mới nhẹ giọng mở miệng, mặt lộ vẻ khó khăn, về sau muốn đi theo Vương Phục Hưng làm việc, thời điểm này tâm tình của hắn, khó tránh khỏi muốn khoảng cách với lão đại mới gần hơn một ít, cười khổ nói: "Vương ca, không có nhân thủ khẳng định không được đấy, Nghiêm lão tuy rằng cướp đi không ít sinh ý, nhưng lưu lại đối với chúng ta mà nói giống nhau vẫn là không ít, 4-5 nhà, trong đó thậm chí còn bao gồm Phục Sinh quán ba, huynh đệ ít quá căn bản là không chạy việc được." Sở Thành Võ cũng kịp phản ứng, ánh mắt nghiền ngẫm, nói khẽ: "Tính cả ngươi cùng mấy cái huynh đệ, thêm Ngụy Mạnh, bất quá 5 người mà thôi, cứ như vậy giành chính quyền. Ngược lại là có chút ý tứ rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng không để ý sẽ Sở Thành Võ nói móc, nhẹ nhàng lắc đầu cho Ngụy Mạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói khẽ: "Phương diện nhân thủ tự chúng ta giải quyết không thành vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất là như thế nào đối phó Nghiêm Thủy Trường, nhị thúc ngươi có hay không tư liệu về Nghiêm Thủy Trường?" Sở Thành Võ đứng người lên, một lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc đằng sau ra thật trên mặt ghế kéo ra ngăn kéo, lấy ra một phần tư liệu trầm trọng đặt ở trước mặt Vương Phục Hưng, nghiêm túc nói: "Trên cơ bản đều ở đây, trong ta muốn nói rõ chính là, Nghiêm Thủy Trường không đơn giản, vô cùng không đơn giản, ngươi đừng lỗ mãng, muốn đối phó hắn nhất định cẩn thận tìm cách một chút thăm dò, nếu như có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất, thực động võ mà nói, liền phải cẩn thận lui một bước yên lặng chờ thời cơ." Vương Phục Hưng cẩn thận lật xem tư liệu, một chồng lớn như vậy, rất dày, ít nhất cũng có mấy chục tờ, ngoại trừ bản thân Nghiêm Thủy Trường, còn có phạm vi thế lực của hắn, thủ hạ các loại nhân vật khó đối phó, toàn bộ tại đây, xác thực rất kỹ càng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Thành Võ liếc nói khẽ: "Không có bị Dương Đông Hồ đánh lén trước, nếu như chúng ta cùng Nghiêm Thủy Trường bất kể đại giới liều một lần, phần thắng nhiều đến bao nhiêu?" Nói nhảm, Sở Thành Võ quát lớn một câu, nhíu mày nói: "Nào có đơn giản như vậy, Hoa Đình là địa phương nào? Quốc tế hóa đại đô thị, không thua gì London, New York, ngươi muốn sống mái với nhau liền sống mái với nhau, không có vương pháp rồi hả? Làm một lần đại động tác ít nhất phải mấy tháng mới có thể dẹp loạn, chúng ta đấu, phía trên chính phủ cũng ở đây đấu, chỉnh thể bố cục đều thay đổi theo, vô cùng có khả năng chúng ta coi như là tại sống mái với nhau giành phần thắng, ngày hôm sau cũng sẽ bị chính phủ chèn ép không ngóc đầu lên được. Nếu như ta không có đoán sai, lần này là bị Nghiêm Thủy Trường theo dõi, sau khi ngươi giết Dương Tu Kiệt, hắn lập tức báo tin, sau đó chính là bên Kim Lăng đến trả thù, một khâu khấu trừ một khâu, nhưng từ đầu đến cuối Nghiêm Thủy Trường đều không có phái người đi ra tham dự, chẳng qua là tại cuối cùng cùng phái người tiếp quản địa bàn của chúng ta, hơn nữa vận dụng tài nguyên của chính phủ gây áp lực cho chúng ta, lão hồ ly, lão bất tử A Thành Tinh. Sở Thành Võ xuất ra một hộp thuốc, bỏ đi Niêm Phong, chọn một cây, sau đó đem còn dư lại toàn bộ ném cho Vương Phục Hưng, nói khẽ. Hiện tại không nên động, chúng ta cũng có thể mượn nhờ ngoại lực. Đầu năm nay, nói quan phỉ cấu kết có chút khoa trương, nhưng thế giới ngầm Hoa Đình nhất định phải ổn định, thật muốn động loạn, quan trường Hoa Đình cũng muốn dung chuyển theo, thắng bại khó liệu. Mượn lực ở đâu là dễ dàng như vậy đấy? Vương Phục Hưng lắc đầu nói, rút ra một điếu thuốc đốt, lại thuận thế đem cả gói thuốc ném cho Ngụy Mạnh, sau đó bất động thanh sắc bỏ vào trong túi áo nuốt riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định không thể hồ đồ, bằng không thì xảy ra nhiễu loạn lớn, Nghiêm Thủy Trường được gọi là Hoa Đình vô miệng giáo phụ tại thế giới ngầm vùng Tam Giác Trường Giang cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn, không phải một cái tiểu bối như ngươi có thể động được vào căn cơ đấy, ngươi sau khi tiếp nhận mảnh đất kia, không cần vội vã cùng Nghiêm Thủy Trường giấy lên xung đột trước đứng vững trên mảnh đất đó, mới có thể đạt được thêm nữa, ít xuất hiện, chú trọng phát triển thế lực mới là vương đạo tiễn ngươi chín chữ cao tường, rộng rãi tích lương thực trì hoãn xưng vương. Sở Thành Võ thần sắc nghiêm túc nói, xem ra nội tâm đối với Nghiêm Thủy Trường xác thực mang kiêng kỵ thế đạo cá lớn nuốt cá bé, sở không rõ vị trí của mình, sở không rõ át chủ bài của đối thủ, mù quáng phỏng đoán, kiêu ngạo khiêu khích cuối cùng chắc chắn sẽ không có cái kết cục tốt gì, ít xuất hiện, phát triển, dấu tài mới là rất lựa chọn chính xác. Đã biết, Vương Phục Hưng bình thản mở miệng, biết rõ đối phương là vì muốn tốt cho mình, lời nói này mặc dù có tứ hàm xúc dạy dỗ, nhưng bổn ý hay vẫn là không xấu đấy, hắn cũng không nên nói cái gì, đem tư liệu trong tay mơ hồ lật ra thoáng qua tên người xuất hiện tại trong tư liệu đều nhìn thoáng qua về sau, Vương Phục Hưng định đem tư liệu mang về nhà, chậm rãi nghiên cứu, chỉ có điều lật đến cuối cùng một tờ về sau, hắn lại sừng sốt. Cuối cùng chương 1A4 trên giấy, không có rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, chỉ có hai cái vừa đen vừa thô cực lớn kiểu chữ, phía trước đều là chữ khải chữ nhỏ, đổi đến nơi đây, lại đã thành hơi có vẻ mũi nhọn hành thư ấn thành hai chữ. Tổ chức là cái gì? Vương Phục Hưng nói khẽ, nhìn chằm chằm vào hai chữ kia cảm thấy có chút quỷ gì. Sở Thành Võ trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, bình thản lắc đầu, nói khẽ. Đây chỉ là ngoại giới suy đoán, nghe nói là một trong át chủ bài cường đại nhất trong tay Nghiêm Thủy Trường, trong tay hắn sát khí Lương Cảnh Ngọc kỳ thật cũng không phải nô tài từ Vân Nam biên cảnh nhặt về, mà là xuất thân tổ chức đương nhiên, không có chứng cứ rõ ràng, lão hồ ly không có quang minh chính đại vận dụng qua có hay không tổ chức hay vẫn là khó nói. Vương Phục Hưng bĩu môi, một lần nữa đem tư liệu lật đến tờ thứ nhất, nhìn thoáng qua ảnh chụp Nghiêm Thủy Trường một thân đường trang, chống quải trượng, tư thái cười tùm tỉm, nhìn qua rất giống một cái lão đầu mặt mũi hiền lành, ai có thể nghĩ đây là lão đại thế giới ngầm Hoa Đình. Hắn duỗi ra ngón tay, tại trên tấm ảnh búng xuống, không cho là đúng nói. Lão hồ ly đóng kịch gớm, Sở Thành Võ có chút tức cười, hồi lâu, mới chỉ Vương Phục Hưng, bất đắc dĩ nói. Người à tuổi trẻ khinh cuồng, nên cho ngươi chịu chút đau khổ mới tốt. Đá kê chân thật tốt à, Hoa Đình vô miệng giáo phụ, đây chính là đại gia hỏa, không đánh bạc một lần, chẳng phải là thực xin lỗi mình. Vương Phục Hưng vuốt ve tài liệu trong tay, thì thào lầm bầm. Nói như thế nào, Sở Thành Võ có chút hăng hái hỏi một câu, ánh mắt nghiền ngẫm. Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, bình tĩnh thần sắc rút cuộc nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm vào Sở Thành Võ, trầm giọng nói. Vỗ một lần kẻ bại đè xuống đấy, người thắng, một bước lên trời. Cách chương.